Quyển 5, Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 2175, Ác Ma Thiên Sứ, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater H. Không biết qua bao lâu, Lý Khả Thục thong thả tỉnh lại. Mở mắt ra liền là trời xanh mây trắng. Còn có nước biển kèm theo cỏ xanh khí tức tại chóp mũi thổi qua. Nàng ngơ ngác nhìn trên bầu trời tung bay mây trắng. Trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng hiện tại tình trạng. Có như vậy một nháy mắt, nàng cho là mình đang nằm mơ. Qua có chừng 3 phút bộ dáng, Lý Khả Thục đột nhiên từ dưới đất xoay người. Liếc mắt liền thấy ngồi ở bên cạnh ăn khoai tây chiên. Uống vào Coca-Cola đường quả. Nàng nhìn qua bóng loáng phiến đá bên trên. Để đó từng túi đồ ăn vặt. Nhìn lại một chút chung quanh đều là rừng cây. Bụi cây. Cách đó không xa còn có một mảnh nhìn một cái vô tận biển. Lý Khả Thục tự lẩm bẩm. Cái này nhất định là mộng đi. Bằng không thì phía trước là đêm tối. Làm sao một hồi liền là ban ngày. Đường quả mỉm cười nhìn xem nàng. Cũng không có nhắc nhở ý tứ. Tiếp tục ăn đồ vật. Cắn đồ ăn thanh âm. Nhẹ nhàng truyền đến Lý Khả Thục trong tai. Lại qua mấy phút bộ dáng. Nàng đột nhiên bóp bắp đùi mình một chút. Đau đến nàng tê một tiếng. Nàng trừng lớn mắt. Không phải là mộng. Đây không phải là mộng. Xác thực không phải là mộng. Đồ ăn không có ăn xong. Đường quả cũng không có tính toán thu hồi ý tứ. Mà là trả lời Lý Khả Thục lời nói. Lý Khả Thục sắc mặt nhìn không tốt nhìn chằm chằm đường quả. Đây là nơi nào? Nàng vì sao lại ở đây? Làm sao tới? Tại nàng ngủ thời điểm. Đối phương đến tột cùng làm cái gì? Lý Khả Thục vô ý thức sờ lên trên thân. Phát hiện trừ bộ quần áo này coi như hoàn chỉnh. Nàng bao, túi tiền những vật này cũng không thấy. Chớ nói chi là điện thoại. Nàng ở chung quanh tìm kiếm một chút. Phía trước là biển, đằng sau là hoang sơn dã lĩnh. Căn bản tìm không thấy thuộc về nàng những cái kia thiếp thân vật phẩm. Ta cũng không biết đây là nơi nào. Đường quả nói là lời nói thật. Nàng đúng là không biết nơi này là nơi nào. Chỉ là để hệ thống hỗ trợ quét xuống. Đây là một cái phi thường vắng vẻ đảo nhỏ. Là không có nhân loại sinh tồn vết tích đảo nhỏ. Coi như bên ngoài người thám hiểm. Đều đến không được nơi này. Bởi vì ở bên ngoài cái kia phiến hải vực. Có nhiều chỗ là phi thường nguy hiểm. Lâu dài sương mù. Đáy biển còn có đủ kiểu đá ngầm. Có thể nói là khu không người. Cho dù là không sợ chết loại kia nhà mạo hiểm. Cũng là không dám tới nơi này. Hòn đảo nhỏ này thế nhưng là nàng tuyển chọn tỉ mỉ qua. Hòn đảo không có người ở qua. Đồng thời cũng không có cái gì loại cỡ quá lớn hung mãnh động vật. Thành người tại hòn đảo này bên trên. Còn có thể sinh hoạt. Chất lượng sinh hoạt lời nói khả năng không có cam đoan. Nhưng vẫn là không có lo lắng tính mạng. Hòn đảo bên trên động thực vật côn trùng đều không có cái gì có khả năng tới chết nhân loại tử vong độc tố. Tóm lại, nhân loại ở đây là có thể sống sót. Lý Khả Thục không biết đường quả trong lòng nghĩ cái gì. Mà là hỏi, người dẫn ta đến nơi đây làm cái gì? Người không phải nói nhiều năm như vậy. Chúng ta đều không có gặp mặt gặp nhau. Ta tìm một cơ hội như vậy. Chúng ta họp gặp đi. Nhiễm Nhiễm bề bộn nhiều việc. Liền không có thời gian đến. Tại Lý Khả Thục còn muốn nói gì nữa thời điểm. Đường quả đem hai cái tủ sắt đưa cầm tới nàng trước mặt. Đây là ngươi muốn 50 vạn. Điểm điểm đi. Nghe được 50 vạn. Lý Khả Thục trong lòng trở nên kích động. Cũng không muốn mặt khác. Vội vàng mở khóa an toàn dương. Nhìn xem đầy cái dương tiền mặt. Kém chút thét lên đi ra. 50 vạn không tính rất nhiều. Nhưng lập tức có 50 vạn tiền mặt đặt ở trước mặt. Còn là thuộc về nàng. Nàng có khả năng không kích động sao? Kích động tâm tình. Khiến cho Lý Khả Thục quên chính mình tình cảnh. Cách chương.